Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2654, không có linh hồn pháp thuật chương thứ nhất cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, tạo hóa tiên tử cùng Bạch Long tỷ tỷ giảng một chút cũng không sai, cái này bá khí bên cạnh lộ, duỗi nhẹ tay nhẹ một vòng liền ngăn chặn ma đế cung. Tống Thư Hàng, đã là hắn cả đời này đẹp trai nhất mấy cái màn ảnh một trong. Mà lại, soái không qua 3 giây, đem ma đế cung soát cơ tẩy thành vật vô chủ về sau, Tống U U hành động liền tiến vào kế tiếp giai đoạn. Để vô chủ ma đế cung nhận chủ, nhượng hắn biến thành hắn bá tống hình dạng. Tại tu chân giới, để một kiện bảo vật nhận chủ phương thức nhiều mặt. Có bảo vật tự động nhận chủ, có nhỏ máu nhận chủ, có đệ tử kế thừa sư tôn bảo vật, có dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế áp chế bảo vật ở tại bên trên cưỡng ép in dấu xuống bản thân ấn ký. Ngoại trừ tu sĩ bản mệnh pháp khí hoặc đã sinh ra khí linh pháp khí bên ngoài, hắn pháp khí cũng có thể lại biến thành người khác hình dạng. Thậm chí khắp nơi một ít tình huống bên dưới, liền ngay cả có được khí linh pháp khí cũng sẽ lật xe xảy ra bất chắc. Mà bản mệnh pháp khí cũng có thể sẽ tính cả tu sĩ bản nhân, đều cùng một chỗ biến thành người khác. Không chiếm được ngươi bản mệnh pháp khí, liền đem ngươi liền người mang pháp khí cùng một chỗ đóng gói mang đi. Mà danh chấn chư thiên vạn giới bá tống đại lão, có được hắn đặc thù độc môn nhận chủ tư thế. Tăng pháp thuật, Tống U U khẽ quát một tiếng, hắn mái tóc màu đen không ngừng sinh dài, một hơi sinh dài đến mấy chục mét chi trưởng, cũng dưới khống chế của hắn phân nhánh ra 108 chỉ. Tóc tay, tấn thăng bát phẩm về sau, hắn, tóc tay, đã không giới hạn trong 20 số lượng, lại thêm cựu U chúa tể quyền hạn thêm thành, nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý, tóc tay số lượng thậm chí có thể tăng lên tới con số mấy ngàn. Bất quá, đối mặt không có khí linh, mà đế cung, 108 chỉ tóc tay đã đầy đủ sử dụng. Lại nhiều lời nói, mà đế cung sợ là sẽ phải không chịu nổi. Cũng không phải là ta chỉ có thể phân ra 108 chỉ tóc tay, mà là ngươi chỉ có thể tiếp nhận 108 chỉ tóc tay. Sở các chủ ngốc mau tóc nhọn chỉ lên trời, bày ra vọng thiên tư thế. Chấm, nàng hiện tại rất hối hận chính mình lúc trước dạy bảo Tống Thư Hàng, biện đao cửu trảm, sự cái này biện phát chi thuật tại Tống Thư Hàng trong tay kết hợp tăng phát thuật dưỡng đao thuật về sau, ba hợp một tạo thành thế gian đáng sợ nhất một loại tà thuật. Một bên khác, ba tóc dài Thư Hàng ngoài ý muốn cảm giác không tệ. Tô Thị A Thập Lục có chút kinh ngạc nói, tóc dài Tống Thư Hàng hình tượng bên trên càng gần gũi. Nghịch kình quyền sáo khí linh tiên tử trong lúc mơ hồ cảm giác có chút khả ái. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, ở trong mắt ngươi, Thư Hàng dù là quần xịp đỏ bên ngoài mặc ngươi cũng sẽ cảm giác hắn giống siêu nhân. Bất quá lời này, Bạch Long tỷ tỷ cũng chỉ lại ở trong lòng nói một chút. Nếu thật nói ra Tô Thị A Thập Lục cái này mỏng da mặt lại sẽ thay đổi đỏ bừng, sau đó không ngừng lôi kéo nàng long thể. Gần nhất Bạch Long tỷ tỷ cảm giác mình long thể đều bị kéo dẹp, có từ 3D hướng 2D bằng phẳng kết cấu diễn hóa xu thế. Bạch tiền bối phân thân xoa cằm, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để bản thể học được cái này tăng phát thuật mới được. À, Bạch tiền bối ngươi vốn chính là tóc dài à, Thông Nương nghi hoặc hỏi. Bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng chọc chọc Thông Nương, góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên ta cũng muốn cho bản thể thay cái nhẹ nhàng khoan khoái điểm tóc ngắn tạo hình, đổi xong lại dùng. Tăng phát thuật, cho hắn đem tóc dài cho mọc trở lại. Nếu là như vậy Tống tiền bối có lẽ có thể giúp đỡ bận biểu. Tống tiền bối hiện tại ngoại trừ tăng phát thuật bên ngoài còn có một cái biến dị tăng phát thuật có thể trong nháy mắt cưỡng chế làm địch nhân trên thân mọc ra tóc dài, thậm chí là biến thành một cái mao cầu. Già đen vũ nhu tử lên tiếng nói, Bạch tiền bối phân thân lập tức nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt trong đầu của hắn liền hiện lên mấy ngàn vạn cái phương án. Là thời gian để Thư Hàng tiểu hữu phát huy được tác dụng. Tới Tống lão bản chiêu bài tà thuật, lúc này Thông Nương tiếng kêu cắt ngang Bạch tiền bối phân thân suy tư. Hình chiếu hình ảnh bên trong, Tống U U một tay cầm bia tay kia nhắm ngay ma đế cung, nhẹ nhàng một chỉ. Sau lưng cái kia 108 đầu thật dài, tóc tay, phân tán ra đến, như mạng nhện một dạng đính vào ma đế cung chính điện các ngõ ngách. Sau một khắc đầy bình phong, dưỡng đao thuật quang huy bạo tạc sáng lên, dưỡng đao thuật loại pháp thuật này tại tu chân giới cũng không phải là cái gì kỹ năng đặc thù, tại tu chân giới các môn các phái đều có thuộc về mình, dưỡng kiếm thuật, dưỡng đao thuật, dưỡng bảo thuật loại hình cùng pháp khí tăng lên độ thân mật thần kỹ. Nhưng Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật tại trải qua tay của hắn về sau, liền sinh ra một ít biến dị. Thân là kiếm thuật thiên phú, 10, đao thuật thiên phú. 20 nam nhân, vô luận cái gì đao pháp rơi vào đến trong tay hắn, đều sẽ bị cải biến. 108 đầu bím tóc bàn tay, theo trên ma đế cung, mỗi một lần chớp lóe đều đại biểu cho một phát dưỡng đao thuật. Mỗi một giây mỗi một cái bím tóc bàn tay đều có thể hướng ra phía ngoài chuyển vận dòng dã 100 phát dưỡng đao thuật. Mỗi một phát dưỡng đao thuật bên trong đều ẩn chứa bá tống cái kia không có linh hồn. Yêu, bá tống, dưỡng đao thuật cùng những người khác dưỡng đao thuật khác biệt lớn nhất chính là trong đó. Yêu, bình thường tu sĩ mỗi một lần dưỡng đao, quá trình, đều cần nửa canh giờ lâu, ở trong quá trình này, hướng mình bảo đao quán chú bản thân cái kia đầy ngập. Yêu, chi cảm tình, nhưng bây giờ bá tống, mỗi một giây liền có thể cho ma đế công gửi đi dòng dã 10.800 lần. Yêu, phô thiên cái địa dưỡng đao thuật chi ái, hợp thành mưa bom bão đạn. Một giây 10.800 phát, đây đã là một trận cỡ lớn chiến tranh bên trong, một sư binh lực đạn dược tề phát. Yêu, khối lượng không đủ, vậy chỉ dùng số lượng đến đụng. Tống Thư Hàng đã dùng sự thực đã chứng minh đầu này công thức khả thi. Xích Tiêu Kiếm, tâm ma Xích Tiêu Kiếm, bia đá đạo hữu, béo cầu phong ấn trụ thiên đình tứ phương đại đế. Nam Thu Tử, khí linh cửu tu phượng hoàng đao triệu hoán chấp niệm âm ảnh thánh địa, hà chỉ trụ. Các loại, trở lên đây đều là Tống Thư Hàng, dưỡng đao thuật chiến tích. Mà trước mắt tòa này, ma đế cung, đẳng cấp tại Tống Thư Hàng lịch sử chiến tích bên trong cũng chỉ có thể xem như một cái tiểu lão đệ. Duy nhất chỗ đặc thù chính là hắn là một tòa cung điện to lớn, thể tích khổng lồ. Tại Tống Thư Hàng hiện tại mạnh nhất một giây 10.800 phát dưỡng đao thuật đổi mới bên dưới, tòa này khổng lồ vô chủ ma đế cung vẻn vẹn ủng hộ 3 giây, liền bại trận. Gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hắn chỉ giữ vững được một giây rưỡi thời gian, liền đã toàn thân phát ra thất thải bảo quang. Còn lại một giây rưỡi là Tống Thư Hàng bím tóc bởi vì thi thuật quá nhanh, muốn đình chỉ cũng có một cái quán tính, cái này quán tính còn trượt một giây rưỡi thời gian. 3 giây qua đi, ma đế cung toàn thể bắt đầu tản ra thần khí bảo quang. Cửu U chúa thể quyền hạn thêm thành, không thể coi thường. Đừng nói là, ma đế cung, loại bảo vật này cấp tồn tại coi như chỉ là một khối đá bình thường, tại Tống Thư Hàng cửu U chúa thể quyền hạn thêm thành bên dưới, dưỡng đao thuật tác dụng một chút xíu, 3 giây thời gian cũng đầy đủ hắn trở thành một khối đúng nghĩa. Thần thạch, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bá tống chi mộ thứ 101 tầng, bá ma cung. Tống Thư Hàng thu hồi 18 con tóc tay, sau đó tại bia đá đạo hữu hiệp trợ bên dưới, đối. Bá ma cung, đánh ra liên tiếp ấn ký pháp thuật. Từng đạo có bạch tiền bối tu đặc sắc trận văn, lạc ấn hiện lên ở bá ma cung. Trên người, canh thứ nhất, đạo hữu tiên tử nhóm, ban thưởng ta một chương không có linh hồn nguyệt phiếu, để nó biến đổi hai, hóa thành chúng ta không có tình cảm nguyệt phiếu bài danh đi cách chương.